Đệ nhất kiếm thần, chương 7183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhìn Lâu Chủ Tiểu Lâu, bọn họ yêu cầu ngươi giúp. Lâu Chủ Tiểu Lâu gật đầu, đúng vậy, đương nhiên, ta sẽ không thật sự giúp bọn họ tìm kiếm, bọn họ. Diệp Huyên cười nói, giúp bọn họ tìm đi, Lâu Chủ Tiểu Lâu ngạc nhiên. Tại sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, nếu ngươi không giúp bọn họ có thể sẽ nhắm vào ngươi. Lâu Chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói. Nhưng nếu ta tìm được thì chuyện này, Diệp Huyên cười nói, ta sẽ không trách ngươi, trái lại sẽ phải cảm ơn ngươi nữa. Lâu Chủ Tiểu Lâu nhíu mày. Như vậy là sao? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói. Cứ làm theo lời ta đi, mọi hậu quả, ta sẽ chịu. Lâu Chủ Tiểu Lâu nhìn Diệp Huyên, gã im lặng một lúc rồi nói. Được, Diệp Huyên cười nói. Nếu có tin tức của nấm mồ thần linh nữa thì nhớ phải báo cho ta biết. Ân tình này, Diệp Huyên ta sẽ mãi ghi nhớ. Lâu Chủ Tiểu Lâu ôm quyền. Diệp Huynh yên tâm, bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, ta đều sẽ báo cho Diệp Huynh đầu tiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Được, Lâu Chủ Tiểu Lâu nói. Diệp Huynh bảo trọng, nói xong, gã quay người rời đi. Sau khi Lâu Chủ Tiểu Lâu rời đi, Diệp Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói. Nấm mồ thần linh này đúng là, sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi, hắn thật sự không ngờ, nấm mồ thần linh lại muốn tìm Thanh Nhi. Tìm Thanh Nhi, đây là hành động kỳ diệu gì vậy chứ, khiến hắn cũng ngây người. Ngay lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ngươi mau đi xem Tiểu An đi, Tiểu An. Diệp Huyên lo sợ trong lòng, hắn vội vàng đi vào tháp nhỏ, trong tháo nhỏ, Tiểu An đang nằm dưới đất, trên người tỏa ra một ngọn lửa. Diệp Huyên vừa muốn lại gần thì Tiểu Tháp đột nhiên nói. Tiểu Chủ, đừng lại gần, ngọn lửa này sẽ thiêu chết người. Diệp Huyên nhìn ngọn lửa kia, sau đó trầm giọng nói. Tiểu An có chuyện gì vậy? Tiểu Tháp nói. Không biết, vừa nãy mới đang chơi, đột nhiên đã bùng cháy rồi. Ngay lúc này, Tiểu An đột nhiên run giọng nói. Diệp Huyên ca ca, Diệp Huyên vội nói. Tiểu An, muội không sao chứ? Cả người Tiểu An lập tức co lại, run giọng nói. Đau, cách chương.